Tần phu nhân, chương 37, dùng cả một đời để sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor tiểu màn thầu beta, Min Min Viên thị cảm giác hít thở không thông. Kỳ thật Viên thị không quan tâm Tần Ngọc Khanh gả cho ai, chỉ dù là hầu phủ, vương tôn quý tộc nàng ta thích gả cho ai cũng được, bà chỉ cần Tần Ngọc Lâu của bà có thể gả đến một nơi tốt đẹp, người ta có tiền đồ, bà cũng không xung xoe, người ta có khốn khó, bà cũng sẽ không cười nhạo, dù có thế nào chỉ mong cuộc sống mỗi ngày đều được bình yên mà thôi. Chỉ là hành vi của nàng ta thật làm cho người ta quá chán ghét mà, vốn dĩ Tần gia và Lưu gia đã thương nghị ổn thỏa mối hôn sự này rồi, giờ đột nhiên lại đổi ý cứ lặp đi lặp nhiều lần như vậy, biết ăn nói với Lưu gia như thế nào đây? Việc Nhan gia đến cầu thân quá mức đột ngột, không hề báo trước, Nhan phu nhân còn bỏ lại một câu ám chỉ. Tính tình hai hài tử này vừa vặn bù đắp cho nhau, trí thú thích hợp, người ta chân trước vừa mới rời đi, bên kia đã vội vã đi đến cầu xin lão thái thái. Làm sao Viên thị không hiểu cơ chứ? Rõ ràng hai người này đã âm thầm lén lút sau lưng trưởng bối tư thông với nhau, nếu không, lão thái thái cũng không đến mức tức giận như vậy. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Là Nhan gia nên cũng còn đỡ, nếu để đổi là nhà người khác bị người ta khua môi múa mép truyền ra ngoài, nói nữ nhi nhà Tần gia bọn họ có tư tình với nam nhân khác như vậy còn gì là. Tiểu thư khuê các chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao? Nữ nhi Tần gia bọn họ cũng không có duy nhất Tần Ngọc Khanh, phía dưới còn hai người muội muội chưa gả, chẳng phải sẽ làm liên lụy các nàng ấy sao? Cho dù hôn sự của Tần Ngọc Lâu đã được định đoạt, nhưng để gia đình chồng lễ giáo Hà Khắc biết được chuyện này, sau này Tần Ngọc Lâu sẽ gặp phải tai ương gì đây? Nhớ trước đây, sính lễ của Tần Ngọc Lâu quá kinh diễm, chẳng phải người bên ngoài không ngừng bàn tán sao? Nếu nữ nhi Tần gia lại bị bôi nhọ tiếp thì thanh danh của Tần gia sẽ không bị hủy hết sao? Đương nhiên chuyện này cũng có chút khó xử, trước đó tình cảm của Nhan gia và Tần gia khá tốt, nhưng sau đó vì chuyện của Tần Ngọc Lâu, Nhan gia ít nhiều gì cũng cảm thấy hổ thẹn với Tần gia, cho nên chuyện hôn sự của một đứa con vợ lẽ, xem như là chút bồi thường, cũng có thể hòa hoãn lại mối quan hệ của hai nhà, làm sao mà không chấp nhận cho được. Nhan gia nhất định không ngăn cản, nguyên nhân là như thế, Viên thị mới cảm thấy khó xử. Tần Ngọc Lâu thấy Viên thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thì tỏ ra vô cùng chán ghét, không khỏi có chút lo lắng, vội nói. Mẫu thân ngàn vạn lần đừng tức giận, ảnh hưởng đến đệ đệ trong bụng. Trong mắt Viên thị vẫn mang theo sự tức giận và bất bình, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Ngọc Lâu, bà mới hòa hoãn lại, một lúc sau chỉ thở dài nhìn Tần Ngọc Lâu nói. Chuyện này không liên quan đến con, chuyện này không làm gục ngã nương của con đâu, nhưng với loại chuyện bất ngờ này, không khỏi có chút bực tức. Viên thị nói đến đây, bỗng nhiên lại cười khổ, cũng không phải từ bụng ta trôi ra, dù đối với ai tốt chung quy cũng chẳng thân thiết gì, ta đối với nàng thư nữ này cũng chẳng yêu chẳng quý, nhưng chưa bao giờ ta đối xử hà khắc với nàng ta, ngoại trừ không cho nàng ta sắc mặt tốt ra, thì có thứ gì nàng ta thua kém con không? Chẳng lẽ muốn vượt hơn cả đích trưởng là con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiya, thực lòng chỉ muốn yên tĩnh một chút cũng chẳng hơi sức đâu mà quản, dù sao vẫn còn có tổ mẫu của con, ít nhất với đức hạnh và quy tắc sẽ không thể thiên vị cho nàng ta được, không ngờ đến, lại giáo dưỡng ra được một người không biết trời cao đất dày như vậy. Aiya, thật chẳng buồn quan tâm, nói đến chỗ này, bỗng nhiên Viên thị ý vị thâm trường nhìn Tần Ngọc Lâu nói. Lâu nhi, sau này con không được giống như ta, để đám con của thiếp thất hoành hành không biết cố kỵ, hầu phủ không giống như Tần gia của chúng ta, xưa nay hầu môn luôn nghiêm khắc, hơn nữa lại có tước vị trong người, phía dưới khó tránh khỏi nhiều việc dơ bẩn, tuy nói nam tử của thích gia đến 30 tuổi mới có thể nạp thiếp, nhưng hiện giờ nữ tế cũng đã 24 rồi, tuy hậu viện chưa có ai, nhưng không tránh khỏi có nha hoàn thông phòng, con ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, cho dù tương lai như thế nào, trước khi chưa sinh được đích trưởng, không thể để bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội sinh cái gọi là thứ nữ kia, tốt nhất là không để nữ tế có cơ hội nạp thiếp, nếu thực sự sau này chuyện đó xảy ra cũng cần phân biệt đích thứ rõ ràng. Tần gia gia thế đơn giản, xưa nay Viên thị cùng Tần lão gia đã có tình cảm phu thê hòa thuận, cho nên Viên thị có thể tự do bộc lộ tính cách vốn có của mình. Nhưng hầu phủ thì không giống như thế. Từ nhỏ Viên thị đã được lớn lên trong yêu thương của gia đình, sau khi thành thân, lại được trượng phu sủng ái, sinh được nữ nhi hiếu thảo lanh lợi, đến tuổi trung niên, vốn cho rằng điều nuối tiếc nhất cuộc đời này đấy chính là không có nhi tử, cuối cùng bây giờ đã được bù đắp rồi, có thể nói đời này tùy ý tiêu dao, nếu hậu viện không có cái người tiếp thất cùng nàng thứ nữ kia, có lẽ cuộc sống của bà sẽ càng mỹ mãn. Trước đó luôn vì nữ nhi mà suy nghĩ tính toán, nhưng người tính không bằng trời tính, bên trong hầu phủ kia có những chuyện gì, bà không thể nào biết được. Chỉ đành phải nhắc cảnh tình Tần Ngọc Lâu làm việc cẩn thận chắc chắn, nhân tiện. Cũng nhắc nhở cho nàng biết rằng Tần gia và Thích gia không giống nhau. Mới vừa rồi Viên Thị còn đang lải nhải về chuyện của Tần Ngọc Khanh, bất thình lình lại chuyển thành chuyện của mình, Tần Ngọc lâu nhất thời không biết nói gì. Nhưng thấy thần sắc Viên Thị hòa hoãn hơn, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Thấy Viên Thị nói một hồi như vậy, Tần Ngọc lâu lại bối rối, nàng vẫn chưa thành thân đâu, chưa gì đã nhọc lòng đến chuyện thứ nữ của phu quân tương lai như vậy. Thấy hai mắt Viên Thị sáng như đốt nhìn chằm chằm mình, Tần Ngọc lâu lúng túng đáp ứng. Vâng, vâng, nữ nhi đã nhớ kỹ, không thể để nữ nhân khác sinh hài từ trước mình, không để phu quân nạp thiếp, tốt nhất phải 3 năm sinh 2, 5 năm sinh 3, dùng cả một đời để sinh. Viên Thị bị Tần Ngọc lâu chọc đến vui vẻ, không khỏi duỗi tay nhéo eo Tần Ngọc lâu một cái, cười mắng. Còn đấy nha đầu không biết xấu hổ, Tần Ngọc lâu bị đau kêu oai oái, kêu lớn, thái thái tha mạng, hai mẫu tử nháo một trận, bầu không khí đã tốt hơn ban đầu rất nhiều. Viên Thị lo Tần Ngọc lâu sẽ xem những lời nói vừa rồi như gió thổi mây bay, trước khi Tần Ngọc lâu rời đi, vẫn không yên tâm nhắc lại một lần nữa. Con ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột, tuy chuyện kế thừa hương khói quan trọng, cũng không thể vì nhà bọn họ có người nối dõi tông đường mà làm thân thể mình suy yếu, đợi thân thể con không còn như trước, người ta sẽ đi tìm người khác đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngọc lâu, nếu không sinh thì sao? Lại nói sau khi Tần Ngọc lâu về viện, ban đầu lão phu nhân đưa thạch lựu cho Tần Ngọc lâu, nhưng hiện giờ Như Lan vội vã từ Minh An viện trở về, Tần Ngọc lâu ngồi trên ghế dựa, bảo người đưa khăn cho nàng ta, đợi lau mồ hôi trên trán xong, lúc này mới hỏi. Như thế nào? Như Lan vuốt ngực hít thở một lúc lập tức nói. Tiểu thư, nhị tiểu thư bây giờ đã trở về trừ Ngọc lâu, là được người khác dìu đi, nhưng vẫn còn đi được, không đáng lo ngại. Tần Ngọc lâu nghe xong trong lòng cũng buông lỏng, sau một lúc lại hỏi. Tổ mẫu có ổn không? Có nghe lão phu nhân hạ lệnh gì không? Như Lan đưa mắt quan sát khắp nơi, Tần Ngọc lâu nói. Cứ nói đi đừng sợ, trong lòng Như Lan mới yên tâm, ngay sau đó khẩn trương nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói, người không phận sự không thể vào Minh An viện, sau khi nhị tiểu thư đi rồi, nô tỳ có tìm đến vị tỷ tỷ mà nô tỳ quen biết lâu năm dò hỏi, nghe nói lần này lão phu nhân rất tức giận, không muốn gặp mặt nhị tiểu thư, còn nghe Trần Ma Ma nói, dường như nhị tiểu thư đã bị cấm túc. Nói đến đây, Như Lan dừng một chút lại chần chừ bổ sung. Là nửa năm, Tần Ngọc lâu nghe xong trong lòng kinh hãi, ngay sau đó lại thở dài. Chỉ cảm thấy tính tình của Tần Ngọc Khanh quá lạnh nhạt, không giống với người lén lút qua lại với nam nhân tự định chung thân, còn về Nhan Thiệu Vân kia Tần Ngọc lâu không mấy ấn tượng, chỉ biết tướng mạo của hắn ta so với Nhan Thiệu Đình có vài phần tư sắc. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tần Ngọc lâu sừng sốt, bàn tay siết chặt cái khăn, vẻ mặt như không thể tin được. Buổi tối sau khi Tần lão gia hồi phủ, Viên Thị đem chuyện Nhan gia đến đây cầu thân nói ra, Tần lão gia nghe xong tức khắc lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày suy tư một lúc, sau đó nhìn Viên Thị nói. Không phải hôn sự của Khanh Nhi, phu nhân đã cùng Lưu gia thương nghị rồi sao? Còn vợ lẽ của Nhan gia, Tần lão gia nhíu mày càng chặt, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Viên Thị đang híp mắt nhìn mình, ấn đường Tần lão gia nhảy dựng vội nói. Chuyện này sớm đã ra cho phu nhân quyết định, phu nhân cứ tự mình làm chủ. Nào biết sau khi Viên Thị nghe xong lại cười nhạo một tiếng. Nhưng tôi không thể tự làm chủ thay người nữ nhi kia của ông, nàng ta sớm đã muốn tự mình làm chủ rồi, sợ rằng ngay cả người phụ thân như ông, e rằng cũng không quản được nữa. Tần lão gia nghe xong trong lòng nhảy dựng, Viên Thị còn kể đến việc sau khi Nhan gia rời đi Tần Ngọc Khanh đã đi cầu xin lão phu nhân thành toàn cho mình, lão phu nhân nổi trận lôi đình cho Tần lão gia nghe. Tần lão gia nghe xong mặt hết xanh rồi lại trắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn nói cả việc Tần Ngọc Khanh quỳ trong sân viện của lão phu nhân, mọi người ai cũng biết, không thể giấu được nữa, hơn nữa, nhị tiểu thư của Tần gia còn bị lão phu nhân trách phạt cấm túc cũng được truyền khắp phủ. Về việc của Nhan gia, chỉ có lão phu nhân, vợ chồng Viên Thị và Tần Ngọc lâu biết Tần gia giấu rất kín chuyện này. Bởi vì sắp sang năm mới, trong phủ bắt đầu vô cùng bận rộn, những chuyện không cần thiết đã bị mọi người ném sau đầu. Chỉ có Viên Thị nói được làm được, thực sự không quan tâm đến chuyện của Tần Ngọc Khanh nữa. Năm sau Nhan gia phải quay về kinh nhậm chức, nếu chuyện này được đáp ứng thì sự tình có chút cấp bách. Một ngày trước năm mới, lão phu nhân đã ra quyết định chấp nhận mối hôn sự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thị từ chối Lưu gia, Tần gia cùng Nhan gia đính hôn, hai nhà trao đổi thiếp canh, chỉ là lần này có chút vội vàng, hai bên thương nghị quyết định sau khi Tần Ngọc lâu thành thân, Nhan gia sẽ chọn ngày đến đây hạ sính lễ. Bởi vì năm trước đã trải qua một trận phong ba, hai mối hôn nhân đã định, năm nay Tần gia xem như có một cái Tết vô cùng rực rỡ và náo nhiệt, nhưng mùi vị thực chất thế nào người ngoài sao có thể hiểu. Cách chương.